những người sống trên đường Ung Môn và phố Đồng Xỉ phần lớn đều là những nhân vật có máu mặt ở Tuy Dương này. Nhưng vào giờ phút này, không kẻ nào dám đi ra cửa lớn, lại càng không có ai dám ra mặt hỏi nguyên do. Kẻ nào có can đảm lắm cũng chỉ dám nhìn ra ngoài theo khe hở trên cửa mà thôi. Hiện ra trước mắt họ là cả con đường vắng vẻ, hai bên đường chỉ có đám sai dịch võ trang đầy đủ, hung dữ, đằng đằng sát khí. Đạp đạp đạp, Chiếu Dạ Bạch thong thả bước xuống bậc cửa, khí khái thanh nhã. Tất cả mọi người ở Tô Phủ nghe đây, lập tức buông khí giới, ngừng chống cự ngay. Hôm nay, bản huyện đến đây chỉ vì Tô Uy, những người không làm cho Tô Thị lập tức lui sang một bên, nếu không đều coi như phản nghịch giết không tha. Trần Quần lớn tiếng hô, nhất thời tất cả những người có mặt ở Tô Gia đều ngơ ngác nhìn nhau. Lần này, quan phủ bất ngờ tập kích Tô Gia không kịp có bất kỳ sự chuẩn bị nào, vội vàng ứng chiến. Thậm chí lúc trước giao chiến, đám hộ vệ cũng không hiểu nổi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, trang phục của Hắc Mạo không phải là thứ trang phục của sai dịch và quân tốt bình thường có thể sánh bằng. Dưới mệnh lệnh của quản gia Tô Thị, đám hộ vệ liền xông lên chặn lại, vì thế một trận chiến thảm khốc mới xảy ra. Đá vụn dài trên đường gần như đã nhuốm hồng, một cái xác nằm phủ phục bên đường, nhìn qua hết sức thê thảm. Mưu nghịch chứ, thật không ngờ Tô Gia lại có dính dáng đến chuyện phản nghịch. Đám hộ vệ tức thì bối rối, rất nhiều người đã buông rơi vũ khí, lùi sang hai bên. Đây không còn là chuyện xung đột bình thường của gia tộc nữa, liên quan đến phản nghịch là tội giết cả nhà. Đám hộ vệ này vì nhận thù lao của Tô Gia nên mới ra mặt ngăn cản, nhưng thù lao dù có nhiều đến đâu cũng không sánh được với đồ đao của triều đình. Cho dù, góc chuyện audio.com, lần này có thể cản lại, vậy lần sau thì sao? Nếu lúc đó đại quân của triều đình ra mặt đến lúc đó sẽ chẳng còn kẻ nào chạy thoát được nữa. Phải biết rằng Hà Nam Doãn hiện giờ cũng chẳng phải kẻ hiền lành gì. Năm đó, trận chiến Sung Châu diễn ra Tào quân thiếu lương thực. Trình Dục lúc đó làm tư mã Sung Châu, đã lấy thịt người đóng lại, đảm bảo lượng lương thực cần thiết. Chọc giận người này tuyệt đối chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Nhưng một số người canh giữ trung các vẫn cương quyết ngoan cố chống cự đến cùng. Những người này phần lớn đều là tùy tùng theo Tô Uy đến Tuy Dương, luôn nhất mực trung thành với Tô Gia. Một gã đại hán quát, các huynh đệ, chủ nhân đối đãi với chúng ta không tệ, giờ chủ nhân gặp nguy hiểm, sao chúng ta có thể bỏ mặc được. Từ lâu đã nghe nói nam nhân Tuy Dương không có nghĩa khí, hôm nay thấy quả nhiên là đúng. Đã là nam nhân thì hãy liều mạng với bọn họ đi. Ra khỏi Tuy Dương này chúng ta sẽ được an toàn thôi. Nói nghe dễ dàng lắm, người không phải người Tuy Dương, chạy ra khỏi Tuy Dương dĩ nhiên chẳng có gì phải bận tâm. Nhưng đám hộ vệ trong viện này có đến 6 phần là người Tuy Dương. Nhiều thế hệ gia đình bọn họ đều ở nơi này, sao có thể tùy tiện bỏ đi không quan tâm đến người nhà được. Đại hán còn chưa dứt lời, đã nghe tiếng vó ngựa vang lên. Yêu môn mê hoặc người khác chém đầu gã cho ta. Chiếu Dạ Bạch như một ánh sao băng, nhằm về phía trung các. Khi đến cách vị trí của người kia chừng 7-8 bước, Tào Bằng vung tay ném ra một quả thiết lưu tinh. Gã đại hán kia bị bất ngờ, không kịp phòng bị. Thiết lưu tinh bay đến cắm phập vào giữa trán gã. Kể từ khi học Bạch Hổ Thất Biến tới nay, xương cốt của Tào Bằng vô cùng mạnh mẽ, sức mạnh ngày một tăng tiến. Một quả thiết lưu tinh này mang theo sức mạnh rất lớn, đập vỡ xương sọ của gã đại hán, máu huyết tràn đầy mặt. Gã đập đầu té nhào xuống đất, tránh ra, Tào Bằng lớn tiếng quát, một tay Tào Bằng cầm kích Chiếu Dạ Bạch như mãnh hổ xuống núi. Vọt tới bên ngoài cửa trung các, Thanh Họa Can kích trong tay hắn vung ra, liên tục đánh ra hai đòn, đánh bay hai tên hộ vệ ra ngoài. Đây là đòn chém hung tàn nhất trong Họa Can kích, tên hộ vệ rơi xuống đất trên bụng y bị khoét thành một xia lỗ lớn, máu tươi chảy thành dòng. Kẻ nào không đầu hàng, giết không tha. Tào Bằng ghìm ngựa giống to một tiếng. Cách chương.